Tất nhiên thủ pháp của tiểu phi nhanh diệu ít ai bằng. Dù lấy vật trong túi áo kẻ khác cũng dễ như trở bàn tay. Huống hồ là vật chính trong túi mình, chính nhờ cái thủ pháp nhanh lẹ chuyên luyện đó, chàng mới có thể kịp thời rút bức họa ra nhét vào vuốt quỷ. Nếu đổi vào kẻ khác, với tốc độ của cái chụp hơn cả điện chớp kia thì bức họa chưa kịp lấy ra, ngọn trảo đã cắm sâu vào lồng ngực rồi. Tuy rằng bức họa giá 6T quan trọng, nhưng trong cơn nguy cấp của tính mạng, dù cho một vật quý trọng thế nào cũng có thể vứt bỏ hết. Để đổi cho kỳ được lại sự sống, Bạch Ngọc Ma quả không ngờ đối phương lại còn một đòn lại như thế. Thế công cuối cùng trở thành vô hiệu, lão ma biến sắc vội tháo lui ngoài 7 bước, để phòng tiểu phi thưa hư xông tới phản kích, nhưng tiểu phi chỉ mỉm cười đứng im. Tuy ngươi cố ý giết A Tư, nhưng ta lại không hứng để giết ngươi. Ta đã thưởng thức trọn vẹn, hãy trả vật trên vuốt quỷ lại cho ta, rồi cút đi ngay. Tuy chưa biết vật dính trên vũ khí của mình là vật gì, nhưng đã là vật được giấu kín trong người của đạo soái Lưu Hương, nhất định không phải là đồ tầm thường. Câu nói của tiểu phi càng gợi thêm lão một ý niệm hoài nghi. Bạch Ngọc Ma cất tiếng cười hiểm ác, trả cuộn giấy này lại cho ngươi à, đừng nằm mộng. Tiểu phi cười châm chọc, vuốt quỷ để bắt hồn, lại đi chụp cuộn giấy rách, chưa đủ ê mặt hay sao? Bạch Ngọc Ma trả miếng ngay, nếu là cuộn giấy rách, tại sao ngươi lại đòi? Tiểu phi hơi rúng động, không ngờ đối phương cũng là con cáo già gian hoạt, nhưng ngoài mặt chàng vẫn một vẻ thản nhiên. À, nếu như ngươi muốn, ta biếu cho ngươi để dành chậm nước mắt và lau nước mũi vậy. Bạch Ngọc Ma cười âm thầm, sợ rằng kẻ chậm nước mắt hiện tại lại là chính là ngươi. Lão lui lại phía sau 2 bước, lấy cuộn giấy xuống và mở ra xem, nhưng vừa thoáng nhìn qua, sắc mặt lão lộ vẻ ngạc nhiên khác thường rồi vụt cười lên sằng sặc. Tiểu phi hết sức lạ lùng, vội hỏi, ngươi cười gì thế? Bạch Ngọc Ma càng ngửa cổ cười to. Chấm, ngươi giấu bức họa của vợ lão Nhậm Tự ở trong mình chi thế? Xem tuổi ngươi còn quá trẻ, không lẽ cũng thầm tương tư bà vợ của lão họ Nhậm? Tiểu phi nghe như một tiếng sét. Một tiếng sét sững sốt và vui mừng vừa nổ lên giữa đỉnh đầu mình. Cái manh mối, bà chàng đang giả càng tim tòi, bỗng dưng lại được y như từ trên trời rớt xuống. Chàng buột miệng kêu lên, thì ra Thu Linh Tố đã gá thân với vị bang chủ cái bang năm xưa. Quả đúng là địa vị cao quý, tinh danh hiển hách, so với bọn Tây Môn Thiên Vượt hơn nhiều. Nhìn dáng sắc khác thường của chàng, Bạch Ngọc Ma không dàn được lạ lùng. Thu Linh Tố, mà Thu Linh Tố là ai? Tiểu phi lại càng sững sốt. Thì vừa rồi chẳng phải ngươi đã nói nàng ta là vợ của cựu bang chủ Nhậm Từ đó sao? Bạch Ngọc Ma cười lạt, vợ của lão Nhậm Từ họ Điệp, tên là Điệp Thục Trinh. Tiểu phi lại kêu lên thất thanh, còn người trên bức họa này? Bạch Ngọc Ma ngắt ngang, thì người trên bức họa là Điệp Thục Trinh chứ ai? Ngươi cất giấu bức tượng bà ta, chẳng lẽ lại không rõ tên họ của bà? Tiểu phi bàng hoàng lẩm bẩm, thảo nào trên giang hồ không một ai biết rõ nới hạ lạc của Thu Linh Tố. Thì ra nàng đã đổi họ sữa tên sau khi gá thân cùng Nhậm bang chủ. Hừ, tinh danh của mụ yêu nữ này khi xưa xấu xa, nếu như muốn lấy được tấm chồng trong hàng nhân vật võ lâm hiển hách, tất phải đổi họ sữa tên. Điều đó đáng lý ta phải sớm nghĩ ra mới phải. Bạch Ngọc Ma trừng to mắt quát, đối với Nhậm lão đầu, nếu ngươi muốn chửi, cứ tha hồ chửi rủa lão ta bằng đủ mọi danh từ xấu xa nào cũng được. Nhưng vợ của lão là một người đàn bà hiền thục đoan trang, khoan hòa với tất cả mọi người, cho đến Bạch Ngọc Ma ta cũng phải ít nhiều khâm hát. Nếu ngươi đối với bà dám buông lời bất kính, toàn thể đệ tử cái bang từ trên chí dưới, sẽ không một ai buông tha cho ngươi. Tiểu phi đoán là Thu Linh Tố sau khi lấy chồng, có lẽ đã dốc tâm cải hối, lập lại cuộc đời, và đối với hạng người như thế, tiểu phi xưa nay rất là ngợi phục, do đó, chàng không muốn khơi lên những gì xấu xa đã qua của nàng. Chỉ hỏi, vị Nhậm phu nhân đó hiện giờ ở đâu? Bạch Ngọc Ma cười nhạt, thấy sắc là híp cả mắt. Ngươi đúng là kẻ chàng tốt,